Minh Tranh dùng ngón tay gảy gảy hộp quà tặng. La Văn Anh liền chuyển chủ đề. Bác gái cũng sẽ tới chứ? Ừ. Đợi tí nữa ngồi xe em đi, đáng chừng anh uống rượu cũng không lái xe được. Minh Tranh cũng không cảm thấy có gì đó không ổn. Được. Minh Thành Nhưỡng thắt nút áo phía sau cổ lên cho Phó Nhiễm. Sau đó anh xoay người đi vào phòng chứa quần áo để thay đồ. Phó Nhiễm nấc bàn máy lên, đi ra ban công. Cảnh quan trong vườn được ánh đèn chiếu sáng, còn có tầng ly chuẩn bị sẵn để rót sâm banh. Hai tay cô nắm chặt lan can. Thật ra lúc ấy không muốn làm sinh nhật là vì còn có nguyên nhân lớn khác. Hôm nay là ngày sinh nhật cô, nhưng Phạm Ngàn, người đã cho cô sinh mệnh này đã mất đi. Phó Nhiễm cảm thấy bữa tiệc sinh nhật này vốn không có ý nghĩa. Vì cô kiên quyết, Minh Thành Nghĩa không mời nhiều người đến. Sau khi thay xong trang phục, tìm xung quanh vẫn chưa nhìn thấy Phó Nhiễm ở trong phòng. Minh Thành Nghĩa đi đến trước cửa sổ sát đất. Bóng dáng Phó Nhiễm mong manh ở trong gió đêm, có chút hiu quạnh cùng cô đơn. Minh Thành Nghĩa đi qua, hai tay ôm lấy thắt lưng Phó Nhiễm từ phía sau. Sao lại ra đây? Nghĩ tới trước kia, vẫn chưa thích ứng được. Minh Thành Hữu cởi buông tay ra, sau đó đứng đối mặt Phó Nhiễm, áp trán lên trán cô. Không cần thích ứng, trước kia bên cạnh em không có anh. Hoặc là phải nói, cho dù có anh, khi đó cụ anh cũng không thể bảo vệ cho cô thật nhiều. Hai người tới lầu dưới, Phó Tụ Đình cùng Lý Vận Linh ngồi ở trên sofa nói chuyện. Phó Nhiễm đi qua chào hỏi, Hứa Dung từ lầu 2 đi xuống. Tiểu Nhiễm, sinh nhật vui vẻ ạ. Cảm ơn. Triệu Lan được lái xe đưa tới cửa, Minh Tranh gọi điện thoại, nói là xe đi cùng La Văn Anh đến, không trở về đón bà. Minh Tranh đem quà tặng cho Phó Nhiễm đặt ở ghế sau, La Văn Anh khởi động xe. Lát nữa, anh cần phải nhớ rõ, uống ít một chút, xe của em cũng không chở một con ma lát rượu. Cũng không phải sinh nhật anh uống nhiều rượu như vậy làm cái gì. Minh Tranh chống khử tay, La Văn Anh lái xe đi đến Minh Gia rất nhanh. Phó Nhiễm đón Triệu Lan vào nhà, Tiêu Quản Gia tiến đến, đem một vật ra đến tay Phó Nhiễm. Thưa phu nhân, đây là người bên kia nhờ tôi đưa cho cô. Bên kia? Nhất thời, Phó Nhiễm nghe không hiểu. Là Vu Gia. Phó Nhiễm cầm ở trong tay, mặc dù rất nhẹ, ước lượng ở trong lòng bàn tay lại cảm giác nặng trịch, cô nhấc váy lên bước ra ngoài. Chạy chậm đi đến cửa, thấy Thẩm Tố Vân đang ngồi trên chiếc xe đạp điện sắp rời đi. Phó Nhiễm chạy nhanh đuổi theo. Gì? Thẩm Tố Vân không thể thắng xe ngay lập tức, dừng một chút một hồi lâu mới làm cho xe dừng lại hẳn. Bà chống một chân xuống dưới. Tiểu Nhiễm, con ra đây làm cái gì? Sao gì lại không vào nhà? Thẩm Tố Vân xua tay. Ta không nghĩ là nhà con đang náo nhiệt như vậy. Mới tan ca sao? Đúng vậy, Thẩm Tố Vân ý bảo cô trở về. Mặc như vậy, đứng ở nơi này sẽ lạnh, mau vào nhà nhanh đi. Phó Nhiễm còn cầm quà tặng trong tay bà, cô tiến lên giữ chặt cánh tay Thẩm Tố Vân. Đi vào ăn xong lại đi. Ta sẽ không đi, Tiểu Nhiễm. Thẩm Tố Vân tránh tay ra. Bà còn ở nhà chờ ta muốn về nấu cơm. Ông ấy không có chân tay sao? Phó Nhiễm giữ chặt cánh tay Thẩm Tố Vân không buông. Dì cũng cho con một ngày sinh nhật đi. Thẩm Tố Vân nghe vậy, nước mắt thiếu chút nữa rơi ra. Bà đem xe điện ngừng ở ven đường. Mới vừa rồi, bảo vệ nơi đó không cho vào. May là ta nhớ rõ số điện thoại di động cùng địa chỉ của con. Phó Nhiễm đưa Thẩm Tố Vân đi vào trong hoa viên. Thẩm Tố Vân có chút chần chừ, bà lôi kéo tay Phó Nhiễm. Ta cũng chưa chuẩn bị quà tặng đàng hoàng cho con, liền đan chiếc khăn quàng cổ cùng một bộ găng tay, còn có mấy cái cho Hãn Hãn. Như thế này là đủ rồi, những cái khác con cũng không thiếu. Phó Nhiễm đưa bà vào nhà, Lý Vận Linh nhìn thấy cũng không nói gì trước mặt mọi người. Phó Nhiễm biết tính tình Thẩm Tố Vân, cô dẫn bà vào trong nhà ăn, lấy cho bà một chút thức ăn. Muộn không ăn cơm, khẳng định sẽ bị đói, trước tiên gì ăn no đi đã. Phó Nhiễm đem quà của Thẩm Tố Vân lên lầu cất kỹ, tìm một hồi lâu cũng không thấy Minh Thành Hữu đâu. La Văn Anh cùng Minh Tranh đi đến, Phó Nhiễm cũng không thể tiếp đón, Lý Vận Linh đẩy xe lăn đi qua. Minh Tranh, Văn Anh. La Văn Anh nhìn về phía chân của bà. bác gái, người làm sao vậy? Không có việc gì, không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống. Ánh mắt Minh Tranh rơi xuống chân bà, sau đó lại không nói gì. Ta xem các con vẫn đi lại với nhau, lúc trước đã cảm thấy thật thích hợp. Văn Anh à, về sau thường xuyên đến nhà chơi. Lý Vận Linh đưa tay kéo qua La Văn Anh, sắc mặt cô thoáng hiện lên lúng túng. Bác gái, Minh Tranh là sếp của con, cho nên có đôi khi... Này, có cái gì mà xấu hổ, các người vốn đã từng đính hôn, nói sao cũng không phải là không có cảm tình với nhau. Minh Tranh nắm chặt cái ly trong tay, về điểm này Lý Vận Linh chưa bao giờ thay đổi. Bà cho rằng thích hợp không phải là nhìn chúng môn đằng hộ đối sao. Lúc trước, phò nhiễm của mình Thành Hữu bắt đầu, hơn phần nửa cũng là do bà. Minh Tranh nâng khóe miệng lên vẻ trầm trọc, lúc nói chuyện cũng không nghĩ đến cảm nhận của La Văn Anh. Tôi có cảm tình đối với ai, bà có thể nhìn ra được sao? Lại nói thích hợp hay không thích hợp cũng không phải bà nói câu đầu tiên là có thể quyết định. Sự thật là, theo như lời bà, hai chúng tôi hẳn là cũng như con trai cùng con dâu bà như vậy đi, đâu đến nỗi như hôm nay. Lý Vận Linh hơi giật mình, Minh Tranh từ trước đến nay vẫn không hề cố kỵ đối với bà. Bà mang vẻ mặt xấu hổ ngẩng đầu lên nhìn về phía La Văn Anh. La Văn Anh miễn cưỡng cười. Bác gái, mời cũng đừng quá quan tâm. Một vết thương ẩn sâu trong lòng như đang rỉ máu, thật ra không phải thời gian chưa tới, mà là không hề có cảm giác. Minh Tranh im lặng, ở về phía trước, La Văn Anh không ngăn được chua xót, cô ngẩng đầu đem ly rượu uống một hơi cạn sạch. Lý Vận Linh thở dài, cũng không nói thêm nữa. La Văn Anh đem ly rượu rỗng thả về, lại cầm chén rót đầy, ngẩng đầu nhìn đến Minh Tranh cũng đang cùng phó nhiễm vừa nói vừa cười ở cách đó không xa. Ly rượu đưa đến miệng, chất lỏng trôi vào cổ chua cay. Cô tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Phó nhiễm tìm khắp phòng khách không thấy mình Thành Hữu, mới muốn đi hỏi Lý Vận Linh, đột nhiên đèn bị tắt. Thiếu chút nữa phó nhiễm lẫm khải mép váy, đèn bị tắt lần nữa lại sáng lên, thay đổi màu sắc rực rỡ. Phó nhiễm cảm giác có người đang nắm bả vai mình. Cô xoay người nhìn thấy đối phương đang đeo mặt nạ bằng bạc. Người đàn ông vén vài sợi tóc rời trên má cô ra, mà mặt nạ hình bướm bướm trong tay đeo lên mặt phó nhiễm. Vũ khúc samba đầy nhiệt tình, phó nhiễm nhìn nửa gương mặt bên ngoài mặt nạ của người đàn ông, cô cùng phối hợp với người đó nhảy theo tiết tấu. Hai người dường như là trời sinh một cặp, không cần tập luyện qua, từng động tác liền có thể hóa thành phong tình. Hứa Dung đứng bên cạnh thấy Minh Vanh, hắn như nhìn ra được suy nghĩ, buồn cười hết về phía bà vai cô. Nếu không anh cũng cùng em nhảy một bản. Em không có thể kịch liệt như vậy. La Văn Anh nâng đôi mắt buồn mông lùng sang. Này, giống như một điệu nhảy mà là tràn ngập ngôn ngữ của vũ đài. Từng động tác cũng là có thể làm cho người ta cảm nhận được cái gọi là chạm đến cùng của hạnh phúc, mà cô lại chỉ có thể nhìn từ xa. Phó Diễm nhảy rất thoải mái, bàn tay cô nắm chặt lấy toàn tay mình Thành Hữu. Cả đời, đôi tay này cũng sẽ không bao giờ buông ra. Nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay vang dội. Minh Thành Hữu tháo mặt nạ của Phó Nhiễm xuống đem ở bên cạnh. Cô vừa muốn mở miệng, người đàn ông đã nâng mặt cô lên, hôn một nụ hôn thật sâu. Tiếng vỗ tay chuyển đến càng thêm kịch liệt, gái mắt Phó Nhiễm lóe ra nụ cười, lúc đầu còn né tránh. Cô đưa hai tay vòng qua người Minh Thành Hữu, ôm thật chặt, làm cho nụ cười này của anh sâu hơn. Ngư Dữ cùng Lý Sâm cũng đã ở đây, Lý Sâm ôm chầm lấy cô. Người phụ nữ nào cũng sẽ hâm mộ cảnh tượng như vậy đi. Chẳng lẽ là đàn ông thì không hâm mộ sao? Lý Sâm cười nói. Anh trai của anh là loại người thà rằng vì mỹ nhân mà không cần giang sơn. Ngư Dữ gật đầu đồng ý, cô xoay người ôm lấy thắt lưng Lý Sâm, sắc mặt nửa cười nửa giỡn, nghiêm túc. Vậy còn anh, để em, anh có chịu bỏ hết thảy sao? Ánh mắt Lý Sâm đèn tối, khóe miệng mỉm cười gật đầu. Sẽ. Ngư Dữ tựa lên đầu vai hắn, qua những lời này của hắn cũng thấy là đủ rồi. Triệu Lan đem quà tặng đã chuẩn bị đưa cho Phó Nhiễm, Minh Thành Hiệu lấy mặt nạ xuống, không nói gì liền rời đi. Minh Tranh đi qua phòng khách, La Văn Anh vừa rồi còn đứng ở đây, bất quá chỉ qua một lúc lại nhìn bóng người không, cũng không trông thấy. Ăn xong cơm tối, Triệu Lan thấy trong người khó chịu, phải đi về. Bà cùng Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu nói lời tạm biệt, sau đó đi hướng Minh Tranh. Minh Tranh, mẹ đi về trước, nếu không con cũng về cùng ta đi. Minh Tranh nghĩ cũng được, như vậy không cần phiền La Văn Anh đi lại nhiều. Ta đi tìm Văn Anh, nói với cô ấy một tiếng. Anh thử gọi La Văn Anh, nhưng điện thoại cũng không có người nghe. Rõ ràng là xe của cô vẫn còn dừng ở đây, nên không có khả năng đi về trước. Minh Tranh khẽ gõ đầu ngón tay lên màn hình điện thoại di động, ngờ đánh, ngẩng đầu lên, nhìn có bữa tiệc đứng có bóng người đang ngồi phía trước. Anh nhớ rõ cách ăn mặc của La Văn Anh lúc đến. Minh Tranh đến gần, La Văn Anh ngồi phía trước bàn đá. Phía trên bàn, 70 ly rượu giống, xem ra đã uống không ít. Minh Tranh cầm nửa ly rượu từ trong tay cô. Không phải em nói, không cho anh uống từ tuổi sao? Sao lại uống một mình ở đây? La Văn Anh dùng mu bàn tay chống chán, ngẩng đầu lên nhìn ngắm bốn phía. Đi hết rồi sao? Có phải về nhà rồi hay không? Minh Tranh đi tới lời cô dạy. Anh đưa em trở về. Không được, để em đưa anh. Mùi rượu rất nồng, Minh Tranh vô ý thức nhíu mày. Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu ly rượu? Anh. La Văn Anh đột nhiên đẩy anh ra, hai má cô đỏ bừng. Ngày thường tiểu lượng vẫn luôn tốt, hôm nay thật sự là tổng tình kém. Có câu nói rượu say người tự say. Em thực muốn cho anh một cái tát. Minh Tranh nhào lại đôi mắt hẹp dài. Nói là say không suy nghĩ đúng không? La Văn Anh vô vỗ ngực. Tim em đau. Đau thế nào? Minh Tranh tìm lấy tay cô, ôm bảo vai cô đi ra ngoài. La Văn Anh dùng sức đẩy anh ra. Nam nữ thụ thụ bất thân, tránh ra. Nhìn cô lảo đảo, ngay cả đứng cũng không vững, Minh Tranh âm thầm bật cười. Anh tiến lên đưa cánh tay ôm lấy cô. Đừng động đậy, anh đưa em trở về. Triệu Lan vẫn còn chờ ở cửa, thấy Minh Tranh cùng La Văn Anh đến đây, bà tiến lên đón. Sao lại uống nhiều rượu như vậy? Con đưa cô ấy về nhà trước. Được. Minh Tranh đem La Văn Anh nhét vào ghế lái phụ, lấy chìa khóa xe để trong túi sách của cô. Khởi động động cơ không bao lâu, La Văn Anh lại là hết khó chịu. Minh Tranh cầm bình nước khoáng đưa cho cô, La Văn Anh đẩy tay anh ra. Vì sao lại uống nhiều rượu như vậy? Ý thức La Văn Anh mơ hồ, thật sự là đã uống say. Bàn tay cô hướng về phía cổ, Minh Tranh thả chậm tốc độ. Xem lại không thắt dây an toàn. Anh đưa tay tới muốn giúp, La Văn Anh đánh lên mu bàn tay của anh. Mu bàn tay anh hằn lên vết đỏ dấu ngón tay rõ ràng. Sử nam rất giỏi sao? Em cũng là sử nữ, tinh thần em so với anh còn muốn. Em nói cái gì? Minh Tranh phanh gấp, cơ thể La Văn Anh muốn bay ra ngoài. Anh nhớ rõ là cô không thắt dây an toàn, cánh tay vội vàng ôm lấy cơ thể cô, hai người liền như vậy đâm vào một chỗ. La Văn Anh nắm lấy cổ áo mình. Em muốn ói. Sắc mặt Minh Tranh xanh mét. Vừa rồi em nói muốn gì? La Văn Anh đưa tay muốn đẩy cửa xe, nhìn một hồi lâu mới xác định được gương mặt của Minh Tranh. Biết rõ chuyện xấu hổ lớn nhất của em là gì không? Minh Tranh không quan tâm tới chuyện này, La Văn Anh quyết tâm nói thẳng luôn. Bạn bè của em đều nói em là sử nữ già. Thật vất vả em mới có can đảm lấy chồng, lên giường, nhưng đối phương cũng sẽ không. Ha ha, có phải rất khôi hài hay không? Cười chết em. Khóe miệng Minh Tranh khẽ co giật, hai tay nắm chặt bả vai La Văn Anh. Anh cũng là uống rượu say không có ý thức, ai nói với em anh sẽ không? La Văn Anh gục đầu vào cổ Minh Tranh. Trước khi ngủ, còn nói thêm một câu. Giải thích chẳng khác nào che giấu. Này, cái này không có gì là bất mật. Thật tốt, hai ta đều giống nhau hiếm thấy. Minh Tranh chán nản, gương mặt tuấn tú gần như vặn vẹo. Thẩm Bối Vân ăn xong ngồi chơi, Hứa Dung cầm đĩa trái cây đến bên cạnh bà. Gì? Thẩm Bối Vân nhìn chằm chằm cô xem xét một hồi lâu. sao là vị hôn thê của mình rảnh phải không? Dì ăn trái cây nha. Thẩm Tử Cần nhìn bốn phía bên cạnh. Tiểu Nhiễm đâu? Ta phải về nhà, cũng không có thấy nó. Hẳn là đang xã giao với khách. Hứa Dung nhìn chằm chằm hướng Thẩm Tử Cần. Dì ở chơi chút nữa hãy đi. Trong nhà còn có chuyện phải làm. Thẩm Tử Cần xem đồng hồ ở cổ tay. Này, nhanh thật, đã 10 giờ. Hứa Dung cầm cái ly uống nước trái cây. Ta cũng có con gái bằng tầm tuổi cô. Hứa Dung uống một ngụm nước chanh bị sặc lại ở giữa cổ họng. Cô mở to mắt, một hồi lâu sau mới bình phục. Cô ấy hiện tại ở đâu? Vẻ mặt Thẩm Tử Cần lo lắng. Mặc dù nó không hiểu chuyện bằng một nửa Tiểu Nhiễm, nhưng dù sao cũng là con gái ruột của ta. Hiện tại ta mặc kệ nó có trở lại hay không, chỉ cần nó bình an là ta an tâm. Hứa Dung nghe vậy, nắm tay dùng sức nắm chặt lấy cái ly. Thẩm Tử Cần kéo khóe miệng lên cười khổ. Hôm nay là ngày vui, không nên nói chuyện này. Ta đi xem Tiểu Nhiễm ở đâu một chút. Gì? Ngồi chờ một chút. Hứa Dung giữ chặt tay bà. Lúc trước ở khu trung tâm con có mua vài bộ quần áo chuẩn bị cho mẹ con. Có lẽ hồi nhỏ con cũng lười đi đổi lại, dì cầm mặc đi. Này, làm sao có thể? Thẩm Tú Cần vội vàng xua tay. Nói sao ta cũng không thể nhận lấy thứ như vậy. Cảm ơn đi tốt của cô. Dì, con để ở đó cũng là lãng phí, dì coi như giúp con. Hứa Dung nói xong đứng lên, cô giữ chặt tay Thẩm Tú Cần dẫn bà đến phòng khách. Dì theo con lên lầu đi, con lấy cho dì. Thẩm Tú Cần khăng khăng không cần, Hứa Dung dùng lực rất lớn đem bà đưa tới lầu 2. Dì yên tâm đi, kiểu dáng thật bình thường, mẹ con cũng không thích kiểu dáng lẻ loẹt, chắc vì mặc vừa, còn đã đánh mất hóa đơn, đặt ở tủ quần áo cũng chỉ chiếm diện tích. Hứa Dung đem Thẩm Tú Cần kéo đến gian phòng, để cho bà ngồi xuống, lại mở tủ quần áo ra, đem một loạt y phục từ bên trong nhét toàn bộ vào trong túi. Thẩm Tú Cần đứng lên. Nhiều như vậy, đừng, ta thật sự không mặc được. Hứa Dung đem một cái túi lớn đã nhét đầy tới đưa cho bà. Cầm lấy đi, dì là mẹ Tiểu Nhiễm, cũng là Tiểu Nhiễm lại có quan hệ rất tốt. Thẩm Tú Cần nói cảm ơn, hai người ra khỏi phòng, vừa lúc bình vành đi lên. Bà như thế nào lại ở đây? Là em dẫn dì đi lên. Hứa Dung khoác cánh tay mình vành. Có chiếc quần áo mẹ em không mặc được, em để ở đây cũng là lãng phí. Mình vành nhíu chặt hai lông mày, có chút nghi ngờ, Hứa Dung che giấu đi sát mặt mất tự nhiên. Dì, con tiễn người xuống lầu. Thẩm Tú Cần gặp Phó Nhiễm nói lời tạm biệt. Phó Nhiễm nói tiểu quản gia lấy thức ăn đã chuẩn bị ra. Những thứ này dì đem về để trong tủ lạnh cũng không dễ hư. Con xem, ta đến một chuyến nhận được thật nhiều đồ. Phó Nhiễm chú ý đến túi lớn trong tay bà. Đây là cái gì? Là cô gái lần trước đi cùng với con tặng. Nói là mua cho mẹ cô ấy nhưng không hợp, ta cảm thấy thật ngại. Mua ở khu trung tâm khẳng định rất quý giá. Phó Nhiễm liếc nhìn nhưng không tỏ rõ thái độ gì. Không có việc gì, dù sao không mặc được cũng là lãng phí. Đưa Thẩm Tú Cần rời khỏi Minh ra, Phó Nhiễm muốn lái xe nhưng Thẩm Tú Cần kiên quyết muốn tự mình trở về. Nhìn bóng dáng bà ngồi trên chiếc xe điện biến mất ở trong tầm mắt, trong đầu Phó Nhiễm bất ngờ nghĩ đến túi quần áo kia. Theo lý thuyết, nếu Hứa Dung muốn tặng quần áo cho mẹ, dựa theo số đo không có gì sai, nhưng một túi kia nhìn xem không phải là ít. Phó Nhiễm trở lại phòng khách, lúc này Tần Mộ Mộ cùng Tổng Chức mới nói chuyện cùng cô. Sau khi ly hôn, sắc mặt Tần Mộ Mộ ngược lại tốt hơn rất nhiều, cũng dần dần khôi phục lại sự tự tin lúc trước. Tổng Chức đem quà tặng đã chuẩn bị đưa cho Phó Nhiễm. Chúc hai người có một đêm nóng bỏng. Phó Nhiễm vùng tay đến, Tổng Chức đưa ngón tay dựng thẳng ở trước môi. Này, nhiều người nhìn thấy đấy. Cái gì mà đêm nóng bỏng vậy? Mình Thành Nghĩa cầm ly rượu bước đến. Tổng Chức cười gian, không khỏi chế nhạo. Ui da, chúng tôi nói nhiều chuyện như vậy, anh một câu cũng không nghe thấy. ngược lại, đối với bàn đêm nóng bỏng lại cảm thấy hứng thú phải không? Ra mặt dày ngang với anh, Minh Thành Nghĩa uống ngụm rượu. Tôi đối với buổi tối mà hay ban ngày đều cảm thấy hứng thú, có Nhiễm nhà tôi cũng vậy. Có thể đừng kéo cô xuống nước hay không? Tần Bộ Mộ cùng Tống Chức buồn cười, Minh Vành đưa Hứa Dung đang ăn trái cây, bàn tay hắn hướng đến bả vai cô. Làm sao em biết bà ấy? Ai cơ? Mẹ nuôi Tiểu Nhiễm. Ánh mắt Hứa Dung có phần hơi né tránh, trong miệng cô đang nhai. Lúc trước có gặp qua trên đường, nghe Tiểu Nhiễm nói nhà rất nghèo, em liền muốn cho bà chút y phục, cũng không có ý khác. Anh không nói việc em cho bà ta đồ. Lớp da dưới ngón tay Minh Vành bị nắm chặt rất căng. Hứa Dung xiên miếng dưa hấu đưa đến bên miệng người đàn ông. Này, có gì đâu, trước kia ở Mỹ em cũng thường giúp đỡ người khác tiền, anh đừng đa nghi. Minh Vành cắn chặt miếng dưa hấu. Về sau em cùng người nhà kia ít tiếp xúc, mẹ sẽ thấy không vui. Vì sao? Không phải đã nói với em sao, lúc trước Vương Nghị cùng Cảnh Hiếu từng có chút chuyện, em cũng đừng hỏi nhiều. Hứa Dung rủ tầm mắt xuống, Minh Vành lấy điện thoại ra đọc tin tức. Hứa Dung nhìn về phía gò má người đàn ông, ánh mắt cô suy nghĩ đến xuất thần, tim lại giống như bị khối đá khổng lồ đè ép. Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hiếu tiện từng người khách ra về, thừa dịp không ai để ý, Minh Thành Hiếu giữ chặt cánh tay cô, đem kéo vào bên cạnh. Anh có chuẩn bị quà tặng bí mật cho em. Phó Nhiễm không khỏi hiếu kỳ. Là cái gì? Người đàn ông cố ý thừa nước đục thả câu. Em mong muốn nhất là cái gì? Phó Nhiễm nhíu mì ngẫm nghĩ, Minh Thành Hiếu lần tiếng nhắc nhở. Nguyện vọng của em là gì? Gia đình vui vẻ sum họp. Minh Thành Hiếu hài lòng gật đầu. Có món quà của anh cho em, sau này cuộc sống sẽ càng thêm hài hòa. Như vậy không rõ ràng, cô càng không đoán ra. Phó Nhiễm mang giày cao gót, cố gắng hết sức một lần nữa tiễn khách ra cửa. Mau nói nhanh, là món quà gì? Cô bị chiều chọc nên có nóng vội. Nói không dùng được, phải xem bằng mắt. Phó Nhiễm đem những thứ có thể đều đã nghĩ qua một lần. Dây chuyền, nhẫn, vòng tay, xe. Thật vất vả, đợi đến tiệc sinh nhật kết thúc, hai người thả lỏng muốn đi lên lầu. Minh Thành Hiếu thấy cô có vẻ mệt mỏi, đi không được. Anh cõng em. Phó Nhiễm nghe giọng nói phía sau, nét mặt mệt mỏi. Muốn cõng thì trở về phòng lại cõng. Quà tặng bị xếp thành một hàng dài, đặt trên bàn trà trong phòng ngủ. Phó Nhiễm đưa tay ôm cổ Minh Thành Hiếu. Mau đưa quà cho em. Để tắm rửa trước. Không tắm rửa có quan hệ gì? Không phải vừa mới kêu mệt sao? Nhanh đi đi. Minh Thành Hiếu khẽ ở đẩy ở sau lưng cô. Anh mở quà thay em. Phó Nhiễm cởi lễ phục, thật sự muốn tắm rửa thật thoải mái. Cô dùng tinh dầu bồn tắm, sau khi xong mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy đống quà tặng giống như mới vừa bị cướp xong, Minh Thành Hiếu vẫn còn đang vùi đầu vào trong đó. Không ít món quà đã được mở ra, bay ngổn ngang trên mặt đất. Phó Nhiễm vừa lau đầu tóc, vừa đi tới bên cạnh. Làm gì lại đi xem quà của người khác? Minh Thành Hiếu ngẩng đầu, hiển nhiên trong tay không phải là vật anh muốn tìm. Anh đứng dậy ngồi vào ghế sofa. Tổng chức tặng cái gì? Phó Nhiễm nhớ rõ, tay cô đảo qua mấy hộp quà màu sắc rực rỡ, lựa ra một cái hộp đưa về phía Minh Thành Hiếu. Chắc là cái này. Sắc mặt người đàn ông vui vẻ đưa tay đón lấy, muốn mở ra ngay lập tức. Là quà của em, sao anh lại bóc ra? Minh Thành Hiếu cúi thấp đầu, nét mặt tràn đầy hứng thú. Tháo vào hộp quà với tốc độ thuần thục, Minh Thành Hiếu đưa tay đi vào. Tiếp đó trên gương mặt lộ ra biểu hiện quái dị. Phó Nhiễm nghĩ tới lời lúc nãy của Tổng chức, trong lòng không khỏi khẩn trương. Cô ấy sẽ không tặng em cái thứ kỳ quái gì đó chứ? Minh Thành Hiếu đem đồ lấy ra, thiếu chút nữa Phó Nhiễm té xỉu. Món quà này con muốn làm cho người ta chảy máu mũi so với con voi lần trước kia. Lần này đã trực tiếp đổi thành đồ vật dành cho người lớn. Minh Thành Nhiễu cầm trong tay cái khuôn đúc. Chắc chắc, thật sự bạn của em trong đầu đầy thủ hoại. Mấu chốt là Hoa Nhiễm phải dùng tới thứ này sao? Minh Thành Nhiễu thả về. Đừng xem, em sẽ không có cơ hội dùng đến. Hoa Nhiễm đang suy nghĩ, tâm chức này thật đúng là vật gì cũng dám tặng. Minh Thành Nhiễu đứng lên, Hoa Nhiễm đưa tay kéo anh lại. Quà của anh đâu? Cho anh tắm xong đi ra. Người đàn ông nói xong cởi quần áo để bên cạnh rồi đi tới phòng tắm. Lúc đi ra, đôi mắt với ánh mắt Hoa Nhiễm tràn đầy mong đợi. Minh Thành Nhiễu vầy khăn tắm quanh người, ngồi vào bên cạnh Hoa Nhiễm, hai tay anh bưng mặt Hoa Nhiễm. Hôm nay vui vẻ sao? Cô thật lòng gật đầu. Đây chỉ là mới bắt đầu, anh sẽ cho em cả một ngày một đêm vui vẻ. Hoa Nhiễm thấy anh xoay người mở tủ đầu giường ra. Anh tặng em là dạng thực dụng nhất, cũng là có ý nghĩa nhất, là món quà tuyệt đối người khác sẽ không nghĩ tới được. Là cái gì? Đĩa phim. Sao lại có ngã hứng muốn cùng cô xem phim suốt đêm như vậy? Là phim nhựa đã từng giành giải thưởng Oscar, Tình Yêu Sinh Tử hay là phim về tai nạn lịch sử? Hoa Nhiễm nghĩ đến, đồ đã đưa ra trước mắt, phía trên viết 36 chiều trong chuyện phòng the. Thiếu chút nữa là cô phun ra một ngụm máu. Chương 173, thử dò xét. Minh Thành Nhiễu bước đến bên cô, ánh mắt bình thản nhưng thật hút hồn. Có phải chúng ta nên thực hiện giống như trong quà tặng đó không? Phó Nhiễm đẩy tay Minh Thành Nhiễu. Đấy mà anh cũng gọi là tặng quà sinh nhật em sao? Minh Thành Nhiễu đưa hai tay ôm lấy thắt lưng Phó Nhiễm. Hôm nay anh cố ý đem hắn hán giao cho chị Nguyệt trông coi. Từ lúc lưng của em bị thương, chúng ta cũng chưa bao giờ tận hứng. Phó Nhiễm xoay lòng bàn chân. Đứng hơn nửa ngày trời, chân em mỏi rã rời, chỉ muốn đi ngủ. Giờ vẫn còn sớm mà. Phó Nhiễm vén chân lên chui vào, Minh Thành Nhiễu nhét đĩa vào ổ rồi cũng chui lên giường. Để chân Phó Nhiễm gác lên người mình, bàn tay đặt ở lòng bàn chân cổ xoa nhẹ. Lúc đầu còn có vẻ đàng hoàng, càng về sau, Phó Nhiễm càng muốn đạp anh một cước. Nhưng Minh Thành Nhiễu cũng nói không sai, có vẻ cô quá hà khắc với anh. Phó Nhiễm chợt nghĩ đến chuyện lúc nãy, hai tay cô đẩy ngực mình Thành Hữu. Thành Hữu, em muốn nói với anh một chuyện. Sao vậy? Giọng nói Minh Thành Hữu dần trở nên mơ hồ, tiếp tục quấn quýt cổ cô. Phó Nhiễm đem chuyện hứa dùng tặng thẩm tổ phân y phục nói cho mình Thành Hữu. Những thứ kia đều có cùng một số đo, chẳng lẽ số đo của bác hứa dùng lại không hề hay biết? Minh Thành Hữu cắn bàn tay Phó Nhiễm. Ừ, ý em là sao? Em cảm thấy rất kỳ lạ. Bàn tay Phó Nhiễm hướng về phía mặt Minh Thành Hữu, nhưng lại bị anh đẩy ra. Kỳ lạ ở chỗ nào? Nói rồi lại vùi mặt vào ngực Phó Nhiễm. Em cũng không biết nên nói như thế nào. Nếu như em hỏi cô ta, hẳn là cô ta sẽ nói là có mối quan hệ tốt với em. Vứt quần áo đi cũng lãng phí. Hơn nữa em cũng không biết chính xác số đỏ của người khác. Minh Thành Hữu vươn người lên, khẽ hôn tràn Phó Nhiễm. Hứa Dung là hôn thê của Minh Vanh, em đừng suy nghĩ quá nhiều. Phó Nhiễm đưa tay ôm thắt lưng mình Thành Hữu. Kể từ khi chuyện của Vừa Nhị xảy ra, em thấy sao tất cả mọi người đều giống Vừa Nhị. Mình Thành Hữu bật cười, làn môi mỏng hôn lấy khóe môi Phó Nhiễm, chê cười, vẫn nghĩ tới chuyện trước kia của anh và Vừa Nhị. Hôm sau, hai người rửa mặt rồi xuống lầu. Minh Vanh cùng Hứa Dung đã ngồi ở bàn ăn, Mình Thành Hữu kéo ghế ngồi đối diện bọn họ. Tiểu Nhiễm, hôm qua có mệt lắm không? Mẹ, nghỉ ngơi một đêm giờ đã khá hơn nhiều. Minh Thành Nhiễu cầm lấy miếng bánh bao, động tác thành thạo đổ tương lên, rồi cho thêm chút thần giò hun khói, làm như vô tình hỏi. Hứa Dung trước kia học ở nước nào vậy? Ở Mỹ. Hứa Dung nhấp một hớp cháo, nói tên trường cho Minh Thành Nhiễu nghe. Chị với Minh Thành sao lại biết nhau? Là gặp lúc Minh Thành đi công tác. Thật ra thì chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhau từ lâu rồi. Tôi cũng đã nhìn muốn cùng anh ấy trở về nước đến thăm Minh Đa mấy lần, nhưng Minh Thành đều trì hoãn. Hứa Dung nhìn Minh Thành nói, giờ thì tôi cũng biết rồi, là Minh Thành đã sinh túy từ lâu. Nếu không thích thì cho tôi leo cây đi. mình vành bắt thức ăn cho Hứa Dung. Lúc trước là anh bận quá nhiều việc, phụ nữ các em chính là luôn luôn nghi ngờ. Phó Nhiễm nhìn về phía mình Thành Hữu, xem ra không phải là anh không để tâm tới lời nói tối qua. Hứa Dung dưới tay lấy bánh bao. Anh nhìn Tiểu Nhiễm cùng Thành Hữu, tình cảm thật tốt. Anh cần nói em đa nghi, rõ ràng là anh bận rộn không quan tâm em. Lý Vận Linh nhướng lông mày, cười. Minh Vanh, nữ nhân này là lần đầu tiên dẫn người về đây, nói đính hôn liền đính hôn. Mẹ, ngài Thiên Vị. Hứa Dung uống sữa. Chẳng lẽ Thành Hữu với người về đây sao? Sắc mặt Lý Vận Linh khẽ biến hóa, nhưng Thành Hữu ngược lại lại không bày tỏ chút động thái nào. Mình Vành khẽ đẩy đẩy khử tay Hứa Dung. Hứa Dung được nhìn người tối Mình Vành trước đó nói với cô, vội vàng nói: "À, thật xin lỗi." Khuôn mặt đầy vẻ xấu hổ nhìn Phó Nhiễm. "Tôi lỡ lời rồi." "Không sao." Phó Nhiễm thản nhiên nhận lấy chiếc bánh bao Mình Thành Hữu đưa. "Chuyện của Vương Nghị vốn không phải là bí mật, ở nhà cũng không phải là chuyện cấm kỵ." Mình Thành Hữu bừng cốc sữa. "Hai người định khi nào thì kết hôn?" Hứa Dung nhìn về phía Minh Vành. Minh Vành nhẹ gõ ngón tay vào miệng chén. "Tối thiểu là để sang năm, dù sao cũng đã đính hôn rồi. Cố gắng sinh một đứa, trong nhà đã có Hán Hán, nhưng có thêm vẫn vui hơn. Ta vẫn đang chờ bế cháu nội đây." Mọi người ăn trong điểm tâm đều rời bàn ăn. Hứa Dung tiễn Minh Vành đi làm. "Thật xin lỗi, vừa nãy em đã nỡ lời nói vậy." "Không sao." Mình Vành kéo tay cô, ổn tổn nói: "Em ở nhà, nếu nhầm chán quá thì ra ngoài đi dạo một chút. Ở đây cũng không có nhiều bạn bè, chi bằng đi với Tiểu Nhiễm đi." "Vâng." La Văn Anh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, mở mắt ra nhìn bốn phía, trong đầu hỗn độn, chỉ nhớ được lúc ở tiệc sinh nhật của Tiểu Nhiễm uống khá nhiều rượu. Mùi vị rượu cũng không tệ. Cô lấy tay gõ gõ ớt, chỉ thấy đầu óc vô cùng choáng váng. Cô vỗ vỗ đầu, chăn đắp ở trên ngực rơi xuống đất, cả một cánh tay duỗi ra bên ngoài. Nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy, cô đột nhiên bừng tỉnh, kéo chân ra bước vào trong xem xét. Cô trợn mắt, há hốc mồm, đi cả một vòng mà cũng không thấy y phục của mình đâu. Trên mặt đất hay trên ghế salon đều không có. Cô day day chán, cố gắng nhớ lại mà vô dụng, không thể nhớ ra được gì. Rốt cuộc là cô đã đi cùng ai? Minh Tranh từ phòng tắm đi ra, một tay lau tóc. "Em tỉnh rồi à?" Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến bên tai. La Văn Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, thần sắc buông lỏng hoàn toàn. Minh Tranh quấn khăn tắm tùy tiện ngồi trên ghế salon đối diện cô, nhận thấy bà vai mình bị lộ ra ngoài, cô vội lấy chăn che kín người, kỳ lộ khuôn mặt. "Sao chúng ta lại ở đây?" "Hôm qua em uống rượu say quá, nếu cứ như vậy để em về, cha mẹ em chắc chắn không để anh toàn mạng trở về." La Văn Anh nghe thấy thế, vô ý thức kéo hai chân. "Chúng ta..." Mình tranh giả bộ hồ đồ. "Cái gì?" Nước đọng theo ngực anh mà chảy xuống, nhìn thật có sức hấp dẫn chết người. La Văn Anh hắng giọng. "Chúng ta không làm gì chứ? Anh có gì sai sót sao? Lại không có kinh nghiệm nên đáng trách." "Lão đại, anh nói cái gì đó?" La Văn Anh ngại ngùng vuốt vuốt tóc. Mình Tranh giữ thẳng hai chân. "Tối qua uống say nói gì đều quên hết rồi sao?" "À, em say thì nói lung tung sao?" La Văn Anh trợn tròn hai mắt, bộ dáng bây giờ so với lúc làm việc thường ngày qua là khác nhau một trời một vực. Cô chột dạ. "Thật ra anh cũng không cần bận tâm, tử lượng của em thật quả thật rất kém." Mình Tranh thong thả, ung dung lau tóc, ánh mắt nhìn La Văn Anh chằm chằm, nhưng không hé miệng nói một câu. Ánh mắt sắc như đao, giống như đem cô lăng trì. Cô đỗ đức nhớ lại những đầu óc trì trệ, thật không nhớ nổi. "Em... quần áo em đâu?" Ánh mắt Mình Tranh nhìn một vòng xung quanh. La Văn Anh dùng chân cuốn quanh bộ ngực căng tròn. Lúc cô nghiêng người đi tìm quần áo, vô tình để lộ ra khe ngực rất rõ ràng. Mình Tranh nuốt khan, đứng trước mặt La Văn Anh. "Dù sao bây giờ em cũng độc thân, sao chúng ta không thử bắt đầu?" La Văn Anh kinh hoàng giật mình, ngẩng đầu lên. Mình Tranh tóc còn ướt, nơi ngọn tóc có nước đong. Tối hôm qua em ói ra, quần áo bẩn hết nên anh cho người đi giặt, lát sẽ đưa tới. La Văn Anh còn chưa kịp hiểu ý Minh Tranh, gương mặt tuấn tú của anh đã ở trước mặt cô. Để anh nhắc lại một lần nữa, lần trước anh uống say, anh không làm không có nghĩa là anh sẽ không. Ê bè, cũng đúng hôm nay chúng ta được nghỉ, có phải có việc chúng ta cần bàn bạc không? Anh... Mọi ngày La Văn Anh mồm mép lanh lợi, lần này lại không cách nào mở miệng. Tối hôm qua, rốt cuộc là em đã nói gì? Cô không thể kích thích Minh Tranh đến mức này chứ. Minh Tranh nắm lấy bả vai La Văn Anh, kéo cô về phía mình. Em nói em muốn tạm biệt danh hiệu xử nữ, bạn bè gán cho, hỏi anh có hứng thú hay không? Cái gì? La Văn Anh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thật là cô đã nói như vậy sao? Quả nhiên rượu vào lời ra nha. Minh Tranh ôm chặt cô, hơi lạnh da thịt chạm nhau, khuôn mặt La Văn Anh ửng hồng. Anh đem cô đến bên giường, anh cũng là đàn ông, chỉ là đối với chuyện nam nữ từ trước đến giờ không có hứng thú. Lần này xúc động đã lên đến đỉnh điểm, muốn nhịn cũng không nhịn được nữa rồi. La Văn Anh khẩn trương la lên. Không được. Hô hấp của anh dừng dập hỏi. Tại sao không được? Cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý, một chút cũng không có. Quả thật có một số việc là năng lực bẩm sinh, không cần rèn luyện, nhưng kinh nghiệm thực tiễn không có. La Văn Anh rất quan tâm tới điều đó. À, đau chết đi. Không được, nhanh đi ra ngoài. La Văn Anh nhớ lại đời này đau nhất là hồi bé vô tình dùng gào cắt đứt ngón tay. Kia đau một chút thôi rồi, đem cho với chuyện ngày hôm nay bằng không bằng một góc. Cô nghe bạn bè nói nên tìm một người đàn ông, đảm bảo sẽ thích cảm giác này. Nào là mất hồn, nào là từ bị. Mỗi lần gặp thấy vẻ mặt của họ, La Văn Anh đều không chút lưu tình biểu hiện ra khinh bỉ. Nhưng thật ra trong lòng có chút mong đợi. Chẳng lẽ cô và Minh Tranh làm không đúng phương pháp? Lúc Minh Tranh phá tan trở ngại kia, thiếu chút nữa thì cô ngất đi. Thái dương Minh Tranh dị mồ hôi, da thịt trước ngực căng phồng lên, mồ hôi chảy ra rơi trên người La Văn Anh. Cô đưa tay cố đẩy anh ra. Đừng cử động nữa, đau chết mất. Em chớ lộn xộn. Minh Tranh hạ thấp người xuống. Chân tay La Văn Anh như bất động, Minh Tranh toàn thân giống như kéo chặt dây cung. Anh cắn bả vai cô, đem thân thể cô hung hăng ấn chặt vào trong chân đẹp. Ngoài cửa có người gõ cửa, hẳn là đem y phục tới. Cả hai cùng nằm trên giường, không ai nói một câu. La Văn Anh thấy khó chịu, nhấc hai chân lên, nằm ngang cũng không được, nghiêng cũng không xong, kiểu gì cũng thấy khó chịu. Minh Tranh đứng dậy chuẩn bị đi tắm. Để anh bế em vào tắm. La Văn Anh kéo chân che kín người từ chối. Anh cứ vào trước đi. Lúc Minh Tranh tắm xong đi ra ngoài, cô vẫn giữ nguyên tư thế nằm cũ. Thấy anh ra, cô nhón chân vào phòng tắm để mặc anh mặc quần áo. Có những chuyện không thể nói tự nhiên là sẽ quen. Trước kia Minh Tranh không làm vậy bao giờ nên cũng không biết. Việc này chẳng khác gì thả hổ về rừng. May mắn là có hai lần, cũng không đau lắm. Hai người đi ra khỏi khách sạn, La Văn Anh chống tay eo lên. Minh Tranh quay lại nhìn về phía cô. Muốn đi đâu ăn cơm? Em nghĩ đi ăn lẩu đi. Thấy cô đứng nguyên tại chỗ bất động, Minh Tranh bước đến dắt tay, ân cần hỏi. Vẫn không thấy thoải mái sao? Cô miễn cưỡng trả lời. Ừ, có một chút. Minh Tranh nhéo xương ngón tay La Văn Anh trêu đùa. Nhìn bộ dạng em như thế này, ai lít qua cũng hiểu tối qua chúng ta làm gì, mở chân ra như thế làm gì, đứng vững vào. Nói nghe thật đơn giản, có phải là cơ thể anh bị tách ra đâu? La Văn Anh nghe theo Minh Tranh đi về phía trước. Xe của cô còn dừng ở cửa khách sạn, tầm mắt vô tình rơi vào bàn tay đang nắm chặt, khuôn mặt cô không khỏi giãn ra. Cô và Minh Tranh đúng là quanh đi quẩn lại, không phải cô khó tìm được người môn đăng hộ đối, mà là kết hôn với con người trước kia đã từng quả quyết cự tuyệt cô. Cô nắm chặt lấy tay anh, rảo bước đi bên cạnh. La Văn Anh chỉ hy vọng anh không quay lại mà cứ bước thẳng. Tại lầu bà mình ra, Hứa Dung đi dạo phố trở về, nói là quá mệt nên vội đi ngủ sớm. Phó Nhiễm đang ở trong phòng dùng máy tính. Tiêu quản gia đi lên gọi cô xuống ăn tối. Cô lên đầy ghế đi ra ngoài, không để ý đến máy tính nữa. Đi tới cầu thang, Phó Nhiễm thuận miệng hỏi, Hứa Dung không xuống sao? Không có, tôi cũng đang định đi lên gọi nhị thiếu phu nhân. Lời bà đột nhiên tiến đến, tiếng kêu sợ hãi làm mọi người biến sắc. Phó Nhiễm cùng Tiêu quản gia bốn mắt nhìn nhau, không ai bảo ai, vội vàng chạy lên lầu. Tiếng là từ phòng Hứa Dung chuyển tới. Phó Nhiễm định mở cửa, suy nghĩ một chút thì giơ tay lên gõ cửa. Hứa Dung, Hứa Dung. Tiêu quản gia không đợi bên trong có người đáp, vội vàng đẩy cửa đi vào. Nhị thiếu phu nhân. Phó Nhiễm quan sát động tác của Tiêu quản gia rồi cũng bước vào theo. Hứa Dung đang ngồi, hai tay ôm chặt đầu gối, đèn cũng bật. Tiêu quản gia vội bước đến, Phó Nhiễm thì tiện tay bật đèn lên, thấy Hứa Dung đang ngồi trên giường lạnh run. Nhị thiếu phu nhân, cô làm sao vậy? Phó Nhiễm đi tới trước giường, khuôn mặt Hứa Dung ngẩng lên đầy nước mắt. Thấy Phó Nhiễm, tôi lấy hai tay che mặt. Tiểu Nhiễm, chị gặp ác mộng. Phó Nhiễm nhẹ nhàng bước tới vỗ vai Hứa Dung. Cũng chỉ là ác mộng mà thôi, tỉnh lại là tốt rồi. Minh Vành đã về chưa? Hứa Dung mắt đỏ bừng nhìn về bốn phía. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Minh Vành. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu quản gia, chúng ta ra ngoài trước. Phó Nhiễm ý bảo Tiêu quản gia rời đi. Minh Vành đem đồ trong tay đưa cho Hứa Dung. Đây là mấy món vặt em thích ăn. Hứa Dung ngồi dậy, hai tay ôm chặt lấy cổ Minh Vành. Sau này dành nhiều thời gian ở nhà với em được không? Em không muốn ở đây một mình. Sao lại là một mình? Minh Vành nhẹ nhàng cất tiếng. Còn có mẹ và Tiểu Nhiễm nữa mà. Nhưng cũng không giống với... Hứa Dung khóc nức nở. Em nghĩ anh sẽ nghe em. Được. Minh Vành vỗ nhẹ thắt lưng cô. Sau này anh sẽ bảo bên em nhiều hơn. Anh giờ không làm MR nữa rồi, sao còn bận rộn đến vậy? Công ty của anh cũng ẩn phát triển chứ. Minh Vành đứng dậy, cầm lấy áo khoác của cô trên salon. Đi xuống nhà ăn cơm thôi, lau nước mắt đi, sao mới thấy ác mộng mà có thể khóc nhiều như vậy? Hai người bước xuống dưới lầu, Phó Nhiễm đang bừng xúc đến cho Lý Vận Linh, vành mắt Hứa Dung còn ửng đỏ. Lúc xuống cố ý đeo kính, Minh Vành kéo ghế cho cô ngồi. Phó Nhiễm dừng mắt nhìn Hứa Dung. Không sao chứ? Mới tới ở Mỹ gặp phải lũ lụt, nhà nhà đều chìm trong nước biển. Hứa Dung cất tiếng nói còn có chút buồn phiền. Lý Vận Linh cười mở miệng. Làm sao lại mơ như thế được? Có thể là nhớ nhà. Hứa Dung ăn cơm, nghĩ một lúc rồi nhìn Phó Nhiễm. Tiểu Nhiễm, mai em có rảnh không? Có, sao vậy? Đi đến miếu cùng chị muốn đi thắp hương. Nhị thiếu phu nhân ở Mỹ mà cũng tìm Phật sao? Tiêu quản gia đi mang thức ăn đến cho Hứa Dung. Mẹ tôi vẫn luôn tìm Phật. Phó Nhiễm đồng ý. Được, mai em đi cùng chị, để chú Vương đưa đi. Phó Nhiễm đưa Hứa Dung đến miếu Hàm Sơn. Chú Vương dừng xe ở bên ngoài, dù không phải ngày lễ nhưng cũng không ít người lùi tới miếu. Ở cửa mua phiếu đi vào, Hứa Dung kéo tay Phó Nhiễm. Trước kia em đã đến đây rồi sao? Phó Nhiễm khẽ nâng cằm, tùy ý để ánh nắng mờn trớn khuôn mặt trắng nõn. Trước kia, lúc Thành Hữu bị bệnh, em có ghé qua. Xem ra núi Hàm Sơn quả nhiên như lời khách Hương, Hành Hương nói tới, chỉ cần thành tâm mà đến, nhất định sẽ linh nghiệm. Phó Nhiễm nghe thấy chỉ cười không nói gì. Hai người đi vào sảnh chính, Phó Nhiễm cùng Hứa Dung ở phía sau xếp hàng. Sao tự nhiên lại muốn đi dâng hương, là do cơn ác mộng kia sao? Ba mẹ chị ở nước ngoài, sau này cũng không có cơ hội đến thăm ba mẹ nhiều, cũng chỉ nghĩ muốn cầu cho họ mạnh khỏe thôi. Phó Nhiễm mỉm cười gật đầu. Đến lượt hai người quỳ gối trước tượng Phật, Phó Nhiễm chắp tay ở trước ngực. Đối với cuộc sống hiện giờ, cô cũng hy vọng xa vời có thể tốt hơn. Nguyện vọng duy nhất là mong Phạm Nhàn có thể yên nghỉ trên thiên đường. Mở mắt ra, thấy Hứa Dung không ngừng yêu cầu nguyện trong miệng, hai người đợi hết hương thì ra ngoài. Sau nhiễm thấy cây ngô đồng trong vườn treo đề vải vàng, hỏi: Hứa Dung, muốn cầu nguyện không? Không phải, vừa mới cầu sao? Phò Nhiễm đưa cô đến trước cây ngô đồng, trên cây treo đầy nguyện vọng. Trước kia em cũng đã treo một cái, đặc biệt linh nghiệm, chị có thể thử xem sao? Hứa Dung cảm thấy mới lạ. Phò Nhiễm dẫn cô tới một vị tăng nhân, lấy bút cùng vải đưa cho Hứa Dung, còn cô thì bước qua bên cạnh, chăm chú viết nguyện vọng của mình. Viết xong, hai người tới gốc cây. Phò Nhiễm kiễng mũi chân lên, chỉ lên trên: Treo càng cao càng linh nghiệm. Hứa Dung treo thử, tôi hạ xuống đưa vải trong tay cho Phò Nhiễm. Cô cao hơn tôi, cô treo hộ tôi đi. Phò Nhiễm nhìn thấy một cành cây cao, ánh mắt liếc thấy một cái ghế ngồi cách đó không xa. Hứa Dung, cô giúp tôi lấy chiếc ghế đó tới đây. Hứa Dung không nói hai lời, xoay người đến chỗ chiếc ghế. Phò Nhiễm nhân lúc này nhét thật nhanh mảnh vải nguyện của Hứa Dung vào túi, rồi lấy mảnh vải của mình vừa treo xuống. Hứa Dung đem ghế đến, Phò Nhiễm đứng lên treo vải nguyện lên thật cao. Hai người đi ra khỏi miếu Hàm Sơn, bàn tay Phò Nhiễm vô thức nắm chặt túi áo. Dù sao cũng chưa làm chuyện xấu bao giờ, chỉ việc này thôi cũng thấy vô cùng áy náy. Nếu thực sự chỉ là cầu bình an thì cô quả thật đã nghĩa oan cho Hứa Dung. Vừa về đến nhà, Tiêu quản gia đã ra ngoài đón. Hai người về rồi. Hứa Dung thấy mệt, vội lên lầu 3 nghỉ ngơi. Phò Nhiễm cũng vội vàng về phòng mình. Minh Thành Hữu thấy cô vội vàng đi vào, gặng hỏi: Về sớm như vậy, không ra ngoài đi dạo sao? Không có. Phò Nhiễm bước đến mép giường, ngồi cạnh Minh Thành Hữu. Ông xã à, hôm nay em là một việc xấu. Ánh mắt đang nhìn tivi thu hồi, nghe thấy một tiếng ông xã của Phó Nhiễm, xương cốt đều mềm nhũn. Thành Hữu kéo tay cô: Nói đi, ông xã đã khá tha tội cho. Phó Nhiễm lấy mảnh vải từ túi áo đưa cho Thành Hữu, anh cau mày: Đây là cái gì? Là ước nguyện của Hứa Dung. Mình Thành Hữu cầm lên: Tại sao em lại có? Phó Nhiễm thu tay: Từ khi Hứa Dung bước vào Minh gia, em cảm thấy cô ta có chút gì đó kỳ lạ, nhưng cụ thể như thế nào thì cũng không nói ra được. Minh Thành Hữu mở ra, thấy trên viết bốn chữ, anh dùng mình liếc mắt nhìn Phó Nhiễm, cô tới gần: Viết gì vậy? Minh Thành Hữu đưa mảnh vải cho Phó Nhiễm: Linh hồn yên nghỉ. Phó Nhiễm giật mình: Chẳng lẽ trong nhà Hứa Dung có ai? Lãm nhị không nói đến. Minh Thành Hiếu nhìn dòng chữ trên mảnh vải một hồi lâu rồi suy đoán: Còn có một khả năng, đó là làm quá nhiều việc trái lương tâm mới muốn linh hồn được nghỉ. Phó Nhiễm cảm thấy lòng bàn chân lạnh lẽo, nhất thời không nói được rõ ràng. Hứa Dung mới tới Ninh An, huống chi nhị ca cũng biết cô ta một thời gian không ngắn. Chẳng lẽ cô ta là người như thế nào, nhị ca lại không biết rõ so với chúng ta? Minh Thành Hữu cầm lấy bật lửa bạch kim đầu giường, thiêu hủy mảnh vải. Trước mắt, cứ từ từ, đây đều là do em hoài nghi. Anh đã phái người điều tra Hứa Dung, tất cả đều bình thường. Minh Thành Hữu bật lửa, ngọn lửa nằm nổi lên ánh lạnh lẽo từ mắt anh. Cô ta không làm bất cứ chuyện gì đáng nghi, giờ chúng ta chỉ có thể lặng lẽ theo dõi xem chuyển biến. Em biết rõ. Hai tay Phó Nhiễm che mặt, có thể mọi chuyện quá sức tưởng tượng của cô. Minh Thành Hữu nhờ Dật Tổn giúp đỡ, nhưng ngay cả anh cũng không có biện pháp tìm vụ ứng nghị. Cô ta biến mất giống như chưa từng tồn tại trên đời, mà Hứa Dung lại xuất hiện đúng lúc này. Phó Nhiễm đã không thể tĩnh tâm, lại nghĩ đến thái độ của Hứa Dung đối với Thẩm Tố Phân lúc trước hai người vô tình gặp bà mẹ vừa nghị ở trạm xe. Thật đúng là có vấn đề, cô càng nghĩ càng thấy có chút vô lý. Phò Nhiễm muốn biết rõ rốt cuộc thì Hứa Dung có quan hệ gì với Ngư gia hay không, hay là bởi vì có cô ở đó nên mới có chuyện như vậy. Mình dành thì Hứa Dung tâm trạng bất ổn, suốt ngày la hét bèn tìm công việc nhẹ nhàng nhất ở công ty cho cô. Vài ngày nữa là có thể bắt đầu đi làm. Một hôm, Tiêu quản gia cùng Lý Vận Linh đến bệnh viện kiểm tra, Hứa Dung cũng có việc đi ra ngoài một lúc. Khi trở lại, Minh Đà đã không có một ai. Hãn Hãn và chị Nguyệt cũng không ở nhà. Hứa Dung lên lầu ba ngủ một giấc, tỉnh dậy liền xuống phòng bếp tìm chút thức ăn. Vừa mới mở tủ lạnh thì điện thoại ở phòng khách vang lên. Nhìn bốn phía không có ai, cô đành phải nghe điện thoại. Alo, xin hỏi nhà cô có ai tên là Phó Nhiễm không? Có chuyện gì sao? Xin cô chuyển điện thoại cho Phó Nhiễm được không? Hứa Dung uống một ngụm nước trái cây. Phó Nhiễm đi làm, lúc này không có ở nhà. Mẹ nội của cô ấy hôm nay gặp tai nạn mà không thể liên lạc với người nhà. Chúng tôi có gọi điện cho Phó Nhiễm mà không có ai nhấc máy. Số điện thoại này cũng là do trước lúc hôn mê mẹ nội cô ấy nói cho chúng tôi. Tôi là y tá trưởng. Cái gì? Hứa Dung hốt hoảng. Gặp tai nạn xe sao? Có nghiêm trọng không? Rất nghiêm trọng, hiện tại đã đưa vào phòng cấp cứu, nhưng bởi vì chi phí giải phẫu chưa nộp nên chỉ có thể sơ cứu trước. Cô có thể giúp tôi liên lạc với Phó Nhiễm không? Tay phải Hứa Dung run rẩy, nước trái cây trong cốc bắn lên mu bàn tay. Cô vội vàng mở miệng. Bất kể như thế nào, cũng mong các cô hết sức cứu giúp. Tôi sẽ đến nộp phí, nhất định các cô phải cứu người đó. Phó Nhiễm ngồi trên bàn ghế dài của bệnh viện, cổ chắp tay trước ngực, đỡ lấy cằm, mí mắt nâng lên như có điều suy nghĩ. Lặng lẽ nhìn từng người đi trên hành lang, nhìn rõ bóng dáng của mọi người đang hối hả bước qua. Một chuỗi tiếng bước chân dồn dập đột nhiên truyền đến. Phó Nhiễm ngẩng đầu, thấy Hứa Dung đang nhìn quanh như đang tìm phòng cấp cứu. Hết chương 174, hết tập 70. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng comment, like và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.